Chương 422, ta còn là có thể cứu giúp đích. Bên trong thành, Bạch một tiếng âm tái khởi, quắc, Tô Vũ, Ngưu Trăm nói phủ dài ngay tại ngoài thành, hắn muốn cùng ngươi nói chuyện, nô chờ thối lui đến cửa thành phụ cận, triển lộ uy áp, cho ngươi lưu lại một phân săn thiên bảng, ngươi có thể cùng Ngưu phủ dài trực tiếp nói chuyện với nhau. Tô Vũ không đáp lời. Những người này cũng không để ý, rất nhanh, một vị vị cường giả, nhanh chóng chạy tới cửa thành phụ cận, trên đường, tao ngộ rồi một ít tử linh, đều bị bọn họ cản lại. Mà một phần phân bảng, cũng bị bọn họ lưu tại một hoàn phụ cận. Chờ đợi Tô Vũ nhặt. Cổ trong phòng. Tô Vũ khe như mày, Ngưu phủ dài thật đúng là đến đây. Lão Ngưu muốn nói gì? Tô Vũ đoán một chút, đại khái chính là khuyên chính mình thả người đi. Hắn biết Ngưu chăm nói đích tâm tư, giờ phút này đích hắn, giết những người đó, cũng là vô sự vô bổ, ngược lại trêu chọc phiền toái càng lớn hơn nữa. Khả Tô Vũ không sợ. Đương nhiên, giết sạch những người này, khó khăn rất lớn. Không bài trừ vô địch lại xuất hiện. Đã có thể tính sát không riêng, cũng phải sát mấy mới cam tâm. Lúc này đích Tô Vũ, chú thể đã muốn tới rồi 47 chú. Thân thể sức bật, tiếp cận 16 vạn khiếu lực, cường đại đích dò người. Giờ phút này đích Tô Vũ, tuyệt đối vượt qua bình thường đích Sơn Hải 7 trọng cảnh. Đương nhiên, Sơn Hải 7 trọng thấp nhất cũng có 10 vạn khiếu lực. Bất quá chẳng sợ cường đại điểm đích Sơn Hải 7 trọng, Tô Vũ cảm thấy được chính mình cũng có thể xử lý. Không chính là này đại tộc cao nhất thiên tài, dùng thiên tài cân nhắc cấp bậc ý nghĩa không lớn. Mà Tô Vũ đích ý chí lực cũng đang thức đạt tới thẳng tới trời cao 7 trọng, Tô Vũ không nhắc lại thằng, tăng lên còn phải hấp thu vô địch ý chí chi văn, hắn liền còn lại 7 bản, đắc tỉnh điểm dùng. Ngưu phủ dài. Tô Vũ trong lòng tính toán một trận, muốn hay không câu thông một chút. Về phần chính mình khứ thủ đồ vật này nọ, coi như hết, hắn mới sẽ không đi. Những người đó là chạy tới cửa thành, không có nghĩa là trong thành không ai, tỉ như nói. Mỗ vị bị thương đích Ma Long, lúc này đây vẫn không xuất hiện, hắn ngay tại thành chủ phủ, khoảng cách Tô Vũ bên này không xa, một khi bị hắn theo dõi, quay đầu lại âm thầm bán cho này tên, Tô Vũ liền không đáng một đồng. Phái một cái Nhật Nguyệt 7 trọng ngăn chặn hắn đích cửa phòng, Tô Vũ cũng chỉ có thể trơ mắt địa nhìn thấy bọn họ ly khai. Còn có định vị vấn đề, san thiên các đích tên, Tô Vũ không tin được. Từ lần trước bị bọn họ định vị, Tô Vũ sẽ không rất tín nhiệm bọn họ. Bất quá Tô Vũ cũng không phải không có biện pháp, hắn hội phân thân thuật, đương nhiên, chính là đơn giản đích phân thân, hắn dùng quá vài lần, thân thể to lớn thượng có thể khống chế một chút, có thể thao tác phân thân đi trao đổi. Tốt nhất mang cho một quả thần văn, kể từ đó, khoảng cách không xa, Tô Vũ nhưng thật ra có thể viễn trình thao tác, về phần tử linh, kia ngoạn ý không trí tuệ, chỉ biết ngốc hồ hồ địa bùng nổ tử khí, không gì trọng dụng. Bên ngoài, hiện tại có lẽ đều ở nhìn chằm chằm ta đâu. Tô Vũ trong lòng nghĩ, không có việc gì, sợ cái gì. Gọi về đến một đầu tử linh, ngay tại cửa đợi, rất nhanh, Tô Vũ tích ra một giọt máu, mang theo một ít tử khí, Tô Vũ trong lòng than nhẹ một tiếng, rất nhanh, kia tử linh mang theo máu rời đi. Không bao lâu, trong thành tâm, một đầu tử linh xuất hiện. Cửa thành. Có người ánh mắt lộ ra thần quang, có người lấy ra một ít đặc thù vũ khí, chiếu rọi ra bên kia đích tình huống. Không giám sát Tô Vũ, đó là không có khả năng. Nếu là có thể phát hiện Tô Vũ đích vị trí, thiên tài cùng hắn đằng cùng. Ngăn chặn hắn. Chẳng những hôm nay ngăn chặn hắn, cả đời đều đắc ngăn chặn hắn, làm cho hắn vĩnh viễn không thể đi ra. Mấy ngày này mới cùng cương giả, lần này ăn cái buồn mệt, làm sao nguyện ý liền như vậy quên đi. Có người hình ảnh trung chiếu dọi ra kia đầu tử linh, có người trong mắt hiện ra tử linh đích bóng dáng, có Nhật Nguyệt trầm thấp nói, đây là chính hắn biến hóa đích tử linh sao không? Hắn có thể ngụy trang tử linh. Có lẽ kẻ tài cao gan cũng lớn, hội giả mạo tử linh. Vừa định, ngay sau đó, tử linh bỏ lại một giọt máu tươi, bày biện ra một cái có chút khô khan đích Tô Vũ. Rất nhanh, một quả thần văn hiện ra. Đây là thần văn hóa thân, đơn giản đích hóa thân, không phải Nhật Nguyệt cùng vô địch đích cái loại này. Phía trước vài lần tới giết Tô Vũ bọn họ đích vị kia Nhật Nguyệt, hay dùng quá này thủ đoạn, nhưng là đều bị bạo thần văn. Giờ phút này, này mai thần văn tiến vào phân thân trung, rất nhanh, phân thân ánh mắt lộ ra một ít mỏng manh đích trí tuệ ánh sáng. Đây là Tô Vũ đích phân thân, tương đương với hắn thao tác đích con rối. Cửa thành, có người trầm thấp nói, hắn thao tác phân thân tới, phân thân có hắn đích thần văn cùng máu, nếu là bắt lấy phân thân, cũng có thể tra xét đến Tô Vũ đích. Muốn hay không đi bắt? Kia phân thân cười cười, giống như biết có người ở giám sát, mở miệng nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ, ta bản thể không ở này, bản thể bắt cấu cào mấy chục đầu sơn hải đỉnh đích tử linh tránh ở trong thành nơi nào đó. Muốn chết, ta sẽ thanh toàn các ngươi. Hắn thanh âm không lớn, cũng rõ ràng địa rơi vào tay cửa thành bên kia, bởi vì có người ở dùng đồ vật này nọ dình hắn. Lời này vừa nói ra, vài vị dục dịch đích Nhật Nguyệt thầm mắng một tiếng, cũng chưa mở lại khẩu. Cửa thành khoảng cách trong thành tâm vẫn là thực xa xôi đích, chẳng sợ Nhật Nguyệt đuổi quá khứ cũng cần một chút thời gian. Tô Vũ lúc này thật muốn đánh chết đại lượng Sơn Hải đỉnh tử linh, bọn họ phiền toái rất lớn. Một lát sau, Tô Vũ đích phân thân bắt được phân bảng. Nghĩ nghĩ, trực tiếp viết nói, muốn ta dừng lại, có thể, tất cả Nhật Nguyệt toàn bộ tự bạo. Hắn mới vừa viết đến này, ngay sau đó, một hàng tự thể xuất hiện. Không có khả năng, Tô Vũ, ngươi không cần si tâm vọng tưởng. Tô Vũ, ngươi bây giờ còn có sinh tồn xuống dưới đích cơ hội, thậm chí nghịch chuyển đích cơ hội, ngươi khư khư cố chấp. Kế tiếp, các tộc hội phái đại lượng Nhật Nguyệt cảnh tiến vào cổ thành, trường kỳ đóng quân, sớm hay muộn hội ngăn chặn ngươi. Tô Vũ ngoài ý muốn, đây là cho ta tiếp ai? Vẫn là nói, San Thiên Các cho ta hồi phục đích. Ngay sau đó, xuất hiện một hàng chữ viết nhầm, San Thiên Các vi chư vị cung cấp một cái công cộng trao đổi ngôi cao, các tộc có thể tiến vào một vị, gia nhập này trao đổi ngôi cao đích, đều có thể tiến vào, cần tiền trả một giọt Nhật Nguyệt máu huyết. Tô Vũ dại ra chung, đi ngươi đại gia đích. Ngay sau đó, phân bảng thượng, biểu hiện ra một cái thật lớn đích màn hình, nhưng là không xuất hiện nhân số. Giờ phút này, San Thiên Các tổng bộ, San Thiên Các đích các trưởng lão coi như cao hứng, lại buôn bán lời. Yên lặng lặn xuống nước đích chủng tộc rất nhiều. Bộ tộc con cấp gia nhập một vị, ở bọn họ hậu trường có thể nhìn đến, trong chớp mắt, 70 nhiều chủng tộc gia nhập, cụ thể là ai, bọn họ liền lười nói cái gì, đâu có các tộc con cấp thêm một vị. Giờ phút này, có trưởng lão nhanh chóng nói, còn có không ít người muốn gia nhập sao không? Cấp, nhưng là lên tiếng trong lời nói, đắc xét duyệt lúc sau mới cho lên tiếng, không thể tùy ý làm cho người ta lên tiếng, miễn cho tạo thành ảnh hưởng. Một lát sau, bọn họ hậu trường biểu hiện, vượt qua 300 vị cường giả gia nhập. Hiển nhiên, mọi người đối Tô Vũ cùng các tộc đích nói chuyện với nhau thực cảm thấy hứng thú. Một vị vô mặt trưởng lão nhanh chóng nói, tham dự đàm phán đích, cấp đánh dấu một chút, tăng thêm một chút ma tộc, thần tộc hậu tố, về phần không tham dự đích, cũng không phải thêm, làm cho bọn họ toàn bộ không cho nói. Là, vài vị trưởng lão vui mừng, lại đại kiếm một bút. Này tương đương với trực tiếp Tô Vũ cùng các tộc đích hiệp đàm, về phần Tô Vũ bọn họ hay không vui. Này không trọng yếu. Mà giờ phút này, Tô Vũ sắc mặt khẽ biến. Đại gia đích. Lại là Săn Thiên Các. Lại đây hao lông dê, còn hao của ta. Bộ tộc thêm một cái, muốn làm không tốt đều có mấy trăm chủng tộc gia nhập, không ngờ như thế các ngươi kiếm đích so với ta còn nhiều. Ngay sau đó, Tô Vũ phân thân nháy mắt biến mất, một đạo bảng đan để tại trên mặt đất, mặt trên hiển lộ ra một hàng tự. San Thiên Các trước tiền trả 500 tích Nhật Nguyệt máu huyết, tái hiệp đàm việc này. Nhân đã muốn không có. Phân thân tiêu thất, về phần kia Mai Thần Văn, giờ phút này cũng nháy mắt độn khoảng không biến mất không thấy. Chư thiên vạn giới im lặng. Im lặng vô cùng. Người ta không nói chuyện. Tìm tiễn, tiến vào xem trực tiếp, người ta không bá. San Thiên Các tổng bộ. Còn tại vui mừng đích các trưởng lão, biến sắc. Thảo, đã quên này cha, Tô Vũ người này cũng không phải gì người tốt, nói không nói chuyện sẽ không đàm. Nhân cư nhiên chạy. Này khả như thế nào là hảo. Tiễn đều thu. Giờ khắc này, các nơi đều có bạch diện đủ ở lấy tiền, còn có người không ngừng gia nhập này nói chuyện phiếm đàn. Hiện tại, đương sự chạy. Ngay sau đó, đàn chung, có người phẫn nộ nói, San Thiên Các, các ngươi muốn tìm cái chết sao không? Chết tiệt. Phá hủy tộc của ta thiên tài cùng Nhật Nguyệt tánh mạng, San Thiên Các, tộc của ta ổn thỏa thập bội gấp trăm lần xin trả. Tộc của ta tử một vị Nhật Nguyệt. Tộc của ta phải giết 10 tôn San Thiên Các Nhật Nguyệt. Một vị vị cường giả vô cùng phẫn nộ, đều là có thể lên tiếng đích, mà không thể lên tiếng đích, nhanh chóng cùng bọn họ tư tán gẫu, lùi tiễn. Không để cho xem trực tiếp, không lùi tiễn, tìm các ngươi phiền toái. Vài vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, này mới vừa kiếm tiền đích vui sướng còn không có chấm dứt. Cái này gặp được phiền toái. Một vị vô mặt trưởng lão nhịn không được mắng, này Tô Vũ, lại không tổn thất hắn cái gì, làm gì đâu. Ngươi lại không tổn thất đích. Ngươi cùng 3 người 5 nhân đàm là đàm, cùng 1.000 cá nhân đàm lúc đó chẳng phải đàm sao không? Ngươi coi như bọn họ không tồn tại tốt lắm. Thất sách, sớm biết rằng không nên nói để cho người khác gia nhập đích. Đúng vậy, ai lắm miệng nói lời này, khiến cho nhân yên lặng gia nhập tốt lắm. Các trưởng lão đĩnh buồn bực, vừa mới ai nói đích kia nói. Cái này tốt lắm, phiền thoái đến đây, kia tiểu tử bỏ gánh. San Thiên Các là cường đại, là thần bí, chính là, thực đem các tộc đều cấp đắc tội đã chết, đừng quên. Bọn họ còn có không ít phân bộ, không ít trú điểm bên ngoài, tuy rằng không nhiều ít trung tâm tầng, chính là thực bị tiêu diệt cũng tổn thất thảm trọng. Lần sau thực gặp các tộc cường giả, đều muốn giết người, vậy không có cách nào khác lan lộn. Hiện tại làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Lui tiễn là không có khả năng đích, làm cho Tô Vũ tiếp tục đàm, 500 tích nhật nguyệt máu huyết. Nào có nhiều như vậy, làm cho Bạch Một nói cho Tô Vũ, cho hắn 10 mai thiên nguyên quả. Trong thành, Bạch Một nhanh chóng cao giọng la lên. Không tiếng động, không ai hồi phục. Các tộc cường giả, đều thực phẫn nộ, san thiên các lửa bọn họ, Tô Vũ căn bản không nói chuyện. Mà thần ma cường giả, ngoài thành đích này, một đám ánh mắt tối tăm, giờ phút này, không ngừng bọn họ đang nhìn. Một ít thần ma cao nhất cường giả kỳ thật cũng gia nhập tiến vào, thậm chí có vô địch âm thầm dình nói chuyện phiếm bản ghi chép. Không bao lâu, san thiên các bên này, một vị phụ trách bàn bạc cường giả đích san thiên các người đeo mặt nạ, đều hô, trưởng lão, không tốt, thần tộc thiên hạo thần vương nói, nếu là chiến vô song đã chết, hắn nhất định hội đánh chết 100 vị san thiên các nhật nguyệt tế điện chiến vô song. Nói vương, huyền vương cũng đều phát đến đây tin tức, san thiên các nếu là xử lý không tốt việc này, lầm nói thành cùng huyền vô cực đích tánh mạng, tất nhiên sẽ trả thù chúng ta. Long tộc 3 vị long vương cũng bắt đầu tìm tra. Ngũ hành tộc 5 vị lão tổ đều phát đến đây tin tức. Một đám trưởng lão ngươi xem ta, ta xem ngươi, có chút nhớ nhung hộp máu. Nay còn không có bắt đầu đàm phán, bọn họ vì kiếm một bút, kết quả tiễn kiếm được là đúng vậy, cái này tốt lắm, phiền phải lớn. Ta đi. Hối hận a. Vừa mới không nên lắm miệng nói một câu, nếu không, Tô Vũ biết cái gì, hậu trưởng chuyện, hắn nào biết nói. Cái này xong rồi. Mười mai thiên nguyên quả, Tô Vũ hiển nhiên trướng mắt. Cổ trong phòng. Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, san thiên các. Nay tổ chức hãm hại hắn nhiều ít đồ vật này nọ, nhưng thật ra hội việc buôn bán, lúc này cư nhiên còn muốn thu phí, mấu chốt là, vừa thu lại chính là một giọt nhật nguyệt máu huyết. Rất hắn sao kiếm tiền. Kiếm người khác đích Tô Vũ lười quản, ước gì mặt khác các tộc hộp máu, chính là, buôn bán lời chẳng phân biệt được cho ta, đây là vấn đề lớn nhất. Ta mới là trung tâm. San thiên các liền một cái phụ trách truyền lời đích tổ chức, còn sát thượng, thu phí cư nhiên cũng không cho ta chia làm, nghĩ muốn cái gì đâu. Có tiền mọi người cùng nhau kiếm, không để cho ta phân, ta phản ứng ngươi mới là lạ. Rất nhanh, cửa thành, lại vang lên Bạch Một đích tiếng quát, Tô Vũ, phía trước đều là hiểu lầm. San thiên các bởi vì phụ trách truyền các giới các nơi tin tức, tiêu hao đại lượng năng lượng, mới không thể không thu một ít phí dụng, đều không phải là nhằm vào ai. Tiêu hao năng lượng, đây là tất nhiên đích. Điểm này Tô Vũ tin tưởng. Cần phải nói truyền lời liền tiêu hao một giọt nhật nguyệt máu huyết, vô nghĩa đâu, Tô Vũ cùng săn thiên các hàn huyên thật lâu, đại khái mấy trăm câu, kia chẳng phải là tiêu hao mấy trăm tích nhật nguyệt máu huyết. Một lát sau, Bạch lần nữa thử nói, nhật nguyệt máu huyết, hiện tại cho dù cho ngươi, cũng vô pháp lấy tiến bảo. Cấp Nưu phủ lớn lên nói, ngươi không tiếp phân bảng, ngươi cũng không biết, không bằng như vậy. Ta ở tại chỗ lưu lại 50 lũ thiên địa huyền quang. Tô Vũ như trước không hé răng. Lại sau một lúc lâu, có lẽ là săn thiên các gáp lực quá lớn, không thể không thỏa hiệp, Bạch lần nữa thư nói, 100 lũ, thật sự tới rồi cực hạn, không có bao nhiêu người gia nhập đích. Tô Vũ mới không tin. Bất quá, không thể không nói, 100 lũ không ít, săn thiên các quả nhiên thật sự tài đại khí thô. Hắn tiếp tục chờ đãi, lại đợi một trận, Bạch một quát, 200 lũ, thật sự không thể tái hơn, Tô Vũ. Một lát sau, trong thành lại xuất hiện một đạo Tô Vũ phân thân, về tới tại chỗ, nhặt lên phân bảng. Đưa vào một hàng tự, Nưu phủ sinh trưởng ở sao không? Ở. Thôi lãng trên mặt có mấy người hắc chí. Cả đại đàn trung, im lặng đích dò người, đây là nghiệm chứng thân phận, mấu chốt là, nay tính cái gì vấn đề? Giờ phút này, cửa thành ngoại. Nưu chăm nói cũng sửng sốt một chút, sau một lúc lâu, có chút đau đầu nói, không nhớ rõ, ta giống như không thấy được. Học phủ có bao nhiêu đệ tử? Này. Nhiều lắm, tính thượng hướng giới không tốt nghiệp đích, 31.890 nhân. Học phủ trung vòng tròn lớn cầu sinh mấy tiểu thằng nhãi con. 3. Duyệt tâm trên đảo tổng cộng có tấm vé giường. Hé ra. Tô Vũ vấn đề không ngừng, vẫn hỏi mấy chục cái vấn đề, cái này tử mới xem như thật xác định, đây là Ngưu phủ dài, còn kém hỏi hắn mặc cái gì nhan sắc đích của lót. Vạn tộc cường giả, cũng là không nói gì. Nhìn một hồi lâu đích nhàm chán vấn đề. Ngưu phủ dài, đợi ngươi mỗi lần nói chuyện phía trước, ta đôi hội hỏi một vấn đề, miễn cho trên đường bị người đánh cháo. Săn thiên các có năng lực này, mặt khác, vì không cho săn thiên các cố ý xuyên tạc của ta ý tứ, hoặc là sửa đổi ngươi của ta lời nói, chúng ta dùng mật ngữ nói chuyện với nhau, ta đưa cho ngươi trường sinh bí quyết ngài dẫn theo đi, dẫn theo trong lời nói, dùng này đương mật ngữ. Dứt lời, lại rất nhanh viết nói, săn thiên các nếu là bóp méo ta hiện tại những lời này, đổi thành khác công pháp, đợi ông nói gà bà nói vịt, ta sẽ gián đoạn nói chuyện. Săn thiên các đích mọi người mau điên rồi. Đại gia đích, ngươi lo lắng đích thực chu toàn A. Chúng ta cũng chưa nghĩ đến phải như vậy làm, ngươi tiểu tử này thật sự là trời sinh đích đồ xấu xa, không thể không nói. Cho bọn hắn cung cấp một chút ý nghĩa. Đương nhiên, cũng làm cho vạn tộc hơn một phần cảnh giác. Đúng vậy, không đến vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn lần không cần thông qua săn thiên bảng nói chuyện với nhau, bởi vì này chút tên có thể hội bóp méo bọn họ lời nói, làm cho song phương tán gẫu gì đó, căn bản cùng bọn họ muốn nói đích nếu bất đồng. Bọn họ đang nghĩ người tới, ngay sau đó, Tô Vũ đông nhiên mắng, ma tộc đích có ý tứ gì, mười lũ thiên địa huyền quang đổi lấy ma nhiều kia đích tánh mạng. Ma nhiều kiếp như vậy không đáng giá tiễn sao không? Im lặng. Cái gì tình huống? Ma tộc phụ trách bàn bạc đích cường giả, giờ phút này lên tiếng, Tô Vũ, ngươi có ý tứ gì? Ân. 30 lũ. Ông nói gà bà nói vịt, ngay sau đó, ma tộc cường giả phẫn nộ nói, San Thiên Các, các ngươi có ý tứ gì? Giờ khắc này, San Thiên Các tổng bộ, một vị vị trưởng lão đầu tiên là mở mịt, tiếp theo nhanh chóng quát, cái gì tình huống? Cha. Một vị người đeo mặt nạ rất nhanh bắt đầu tuần tra, ngay sau đó, có người đeo mặt nạ thấp giọng nói, trưởng lão, không gì vấn đề, này. Tô Vũ hẳn là sẽ không nhìn lầm A, đều là trực tiếp liên thông đích. Rất nhanh, có trưởng lão nhức đầu nói, hắn cố ý đích. Cố ý quấy rối, cố ý làm cho vạn tộc cảm thấy được chúng ta bóp méo bản ghi chép. Ngay tại giờ phút này, Tô Vũ lại lên tiếng, Nga, thí nghiệm nói chuyện phiếm hay không có thể thẳng đường, kia không có việc gì, ta đều thu được, đều có thể nhìn đến. Không quan hệ. San Thiên các trưởng lão hỏng mất, ngay sau đó, trực tiếp lên tiếng nói, Tô Vũ, không cần dùng này đó tiểu kỹ xảo, ta lấy San Thiên các muôn đời danh dự cam đoan, thật khi liên tiếp các ngươi đích nói chuyện, tuyệt không trung chuyển, nếu là bóp méo lời nói, San Thiên các khoảng cách bị giết. Chịu không nổi người này. Bệnh đa nghi quá nặng. Mấu chốt là hắn như vậy một muốn làm, về sau vạn tộc đều đắc hoài nghi San Thiên các có phải hay không bóp méo bọn họ lời nói, đương nhiên, không đến tất yếu thời điểm. Rất ít có người sẽ có săn thiên các đích con đường truyền âm. Chính là, rất ít dùng không có nghĩa là không cần, tỉ như hiện tại, tỉ như lâm vào một ít tuyệt địa, tỉ như ở một ít truyền âm phù không thể truyền lại đích thời điểm, săn thiên bảng đại bộ phận thời gian đều có thể làm được quan thông. Ít bộ phận địa phương, mới làm không được liên hệ, bị che chắn. Tóm lại, ở chư thiên chiến trường, trừ bỏ tinh vũ phủ đệ này đó số rất ít đích khu vực, địa phương khác đều có thể tiếp thu đến săn thiên bảng đích tin tức. Thu phí thực đắt tiền. Lần này bị Tô Vũ như vậy một lộng, có lẽ kế tiếp cái này nghiệp vụ hội đã bị đả kích thật lớn. Tô Vũ cười cười, cũng không để ý. Muôn đời danh dự. Danh dự đáng giá sao không? Trước giao 200 lũ thiên địa huyền quang cấp như phủ dài, thu được đồ vật này nọ ta bàn lại. Giờ khắc này, Như Trăm nói cũng nói chuyện, tiểu tử, cấp nhiều như vậy đồ vật này nọ cho ta sợ ta không thể quay về. Bán trên đường đã bị nhân chặn giết. Nếu không ta tìm cái vô địch giúp ngươi bảo tồn, nhưng là tìm vô địch. Đắc thu nhất định đích phí dụng, là đi. Tô Vũ không nói gì, ngươi thật giỏi, còn tìm vô địch đến bảo tồn. Tìm ai a? Đại Minh Vương. 200 lũ thiên địa huyền quang, ngươi cứ như vậy, đợi còn như thế nào đàm. Tô Vũ cũng lười nhiều lời, không tiếp lời này cha, nói thẳng, các tộc bên này, ta cũng lười nhiều lời, không phải là muốn làm cho ta không hề giết chóc tử linh, làm cho thành trì mở ra sao không? Có thể. Nhật Nguyệt 9 trọng 900 lũ thiên địa huyền quang, 8 trọng 800. Lấy này loại suy, giá cả không quý. Bán thi thể, cùng này giá cả cũng kém không nhiều lắm. Thiên tài trong lời nói, thiên bảng bài danh tính, bài danh thứ nhất đích 1.000, đệ nhị đích 900. Tiền 10 lúc sau đích, thống nhất dựa theo 100 đến tính, bài danh tiền 10 lúc sau đích cũng không đăng giá, 100 lũ đổi một cái. Có thể đáp ứng liền làm, không đáp ứng cho dù, mặt khác, không có biện pháp đan buôn bán, phải làm, chỉ có thể các tộc đều đáp ứng, đều thống nhất, ta nguyện ý thả người, cổ thành phong bế. Cũng nhất thể đích. Hoặc là các ngươi có thể thử xem, đi hộ thành tử hà đi ra ngoài các ngươi mạng lớn. Các ngươi làm hại ta không thể không chuyển hoán sống người chết, thực lực không hề có gì tăng lên, tử khí sắp đánh vào trái tim, sắp hoàn toàn hóa thành tử linh. Muốn cho ta buông tha các ngươi, liền yêu cầu này, mặt khác đích không cần nói chuyện nhiều. Dù sao ta sắp trở thành tử linh. Bị tử linh quân chủ tự mình chuyển hoán thành cư dân, sống không được đã bao lâu. Lời này vừa nói ra, phía trước đích không nói. Cuối cùng một câu cũng làm cho người ta chấn động. Ngay sau đó, San Thiên các đích nhân trực tiếp nhanh chóng lên tiếng, ngươi bị tử linh quân chủ chuyển hoán đích. Đối, tinh nguyệt quân chủ. Không tiếng động. Giờ khắc này, bên ngoài, Ngưu Trăm nói sắc mặt đều thay đổi. Đâu chỉ hắn, phàm là nhìn đến này tin tức đích nhân, đều sắc mặt phức tạp. Rất nhiều người không hiểu, khả một ít nhật nguyệt cao nhất cường giả, một ít vô địch, đều là biết thân thể to lớn thượng đích một ít tình huống đích, cư dân chuyển hoán. Phụ trách chuyển hoán đích tử linh thực lực bình thường đều cùng tự thân ngang nhau đích. Tô Vũ một cái thẳng tới trời cao, bị vô địch chuyển hoán. Này đại biểu cái gì? Đại biểu tiềm lực kinh người. Đại biểu tử linh quân chủ coi trọng hắn, nghĩ muốn nhanh chóng đưa hắn ăn mòn, làm cho hắn chuyển hóa thành tử linh. Chết chắc rồi. Khó trách người này hoàn toàn phá bình phá quăng ngã. Về phần thiệt giả, đại khái dẫn là thật đích. Tô Vũ biết đến đồ vật này nọ không nhiều lắm, hắn nói bị tử linh quân chủ chuyển hóa, là thật đích xác suất rất lớn, nói láo, Tô Vũ cũng không tất biết nên như thế nào nói dối. Giờ khắc này, Ngưu Trăm nói tâm tình phức tạp tới rồi cực điểm, viết nói, Tô Vũ, ngươi thực bị tử linh quân chủ chuyển hóa. Ân, vô tâm tình dùng cái gì mật ngữ, phía trước cấp săn thiên các tìm điểm phiền toái thôi. Giờ phút này, Ngưu Trăm nói tâm tình phức tạp vô cùng. Hắn nghĩ đến Tô Vũ có hy vọng nghịch chuyển đích, bởi vì Tô Vũ thực thiên tài, chẳng sợ hắn bị Nhật Nguyệt tử linh chuyển hóa, hắn đều cảm thấy được, Tô Vũ vẫn là có hy vọng đích. Khả Nhật Nguyệt, cùng vô địch không giống với. Tô Vũ cư nhiên bị vô địch theo dõi, bị vô địch đích tử linh chuyển hóa, kể từ đó, hắn chết đích thời gian sẽ không lâu lắm. Cửa thành. Một vị thiên tài, cũng là sắc mặt phức tạp. Cùng lúc rung động vu Tô Vũ đích thiên phú, bị tử linh giới đích vô địch quân chủ coi trọng, này chỉ sợ là lần đầu tiên, phải biết rằng, liên thành chủ, đại khái dẫn đều là Nhật Nguyệt đỉnh đích tử linh phụ trách chuyển hoán đích. Số rất ít, là từ tử linh quân chủ phụ trách chuyển hoán đích. Mà Tô Vũ, hắn mới thẳng tới trời cao. Mà thành chủ, đều là Nhật Nguyệt chính trọng. Về phương diện khác, cũng nói không nên lời là tiếc hận vẫn là thoải mái, Tô Vũ chết chắc rồi. Thật sự chết chắc rồi. Hắn bị vô địch tử linh theo dõi, sống không lâu. Về phần Tô Vũ lúc trước đích báo giá, giờ phút này nhưng thật ra không mấy suy nghĩ. Lúc này đây, bọn họ theo Tô Vũ này đã biết một cái tuyệt mật tin tức này, đối vạn tộc mà nói, đều là chuyện tốt. Đối nhân tộc mà nói, đối Ngưu Trăm nói mà nói, cũng thật mạnh một kích. Tô Vũ, thật sự rốt cuộc không về được. Giờ khắc này, ngoài thành, Tần Hạo, Chu Quảng Thơm, Ngưu Trăm nói. Này nhóm người. Đều trầm mặc. Bị vô địch tử linh tự mình chuyển hoán đích. Chẳng sợ vô địch, đại khái cũng biện pháp cứu vớt Tô Vũ. Thở dài, tiếc hận, bất đắc dĩ, bị thương, phẫn nộ. Đủ loại cảm xúc kích động, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Ngay sau đó, Ngưu Trăm nói thở dài một tiếng, viết nói, không cần thay đổi, Tô Vũ, có thể sát mấy tính mấy đi, tới rồi này nông nỗi, tái nhiều đích tài nguyên. Có gì dùng? Ta duy trì ngươi, ngươi nghĩ biện pháp tha bọn họ cho ngươi trốn cùng. Về phần mặt khác các tộc vô địch tiến đến. Tộc của ta cũng có vô địch. Chẳng sợ ngươi chết, cũng sẽ có người cho ngươi chôn cùng. Đổi cái gì đổi? Không đổi. Hắn nguyên bản nghĩ, Tô Vũ chính là bị chuyển hoán, vẫn là có cơ hội đích, khả hiện tại, không có. Mọi người không có, đổi tài nguyên cho ai dùng. Tha nhân chôn cùng đi. Lời này vừa nói ra, trong thành, này thiên tài cùng cường giả đều biến sắc. Mà Tô Vũ, cũng là không nói gì. Để làm chi a? Lão Ngưu này ngữ khí, một bộ ngươi thay đổi tài nguyên cũng không gì dùng, vẫn là buông tha cho đi, giết chết một cái tính một cái đích thái độ. Này, ta cảm thấy được ta còn có thể cứu giúp một chút đích. Ta không cảm thấy được ta sẽ tử. Thật là, không nghĩ đổi, ta sẽ không đến đây. Lại giết chết không được nhiều lắm, thật muốn có thể đổi lấy một tuyệt bút tài nguyên, nhìn thấy cũng tốt ta. Huống chi, vô địch tử linh chuyển hoán tốc độ, cũng không tăng nghịch chuyển tốc độ mau được rồi. Mà giờ phút này, các tộc cường giả cũng là tâm tình phức tạp, đúng vậy, Tô Vũ đều phải đã chết, hắn thân nhân bằng hữu không nhiều lắm, đổi lấy nhiều như vậy tài nguyên để làm chi. Rất nhanh, hữu thần tộc cường giả lên tiếng nói, Ngưu Trăm nói, đừng vội cố ý nói lời này. Tô Vũ, ngươi vị tất sẽ chết, tộc của ta có ghi lại, trở thành cư dân, cũng là có biện pháp thoát khỏi tử khí ăn mòn đích. Chỉ cần tiến vào tinh vũ phủ đệ, vẫn không được, chặt đứt tử khí nơi phát ra. Còn có rất lớn đích cơ hội thoát khỏi tử khí ăn mòn. Ngưu Trăm nói lời nói mang theo phẫn nộ, đừng nghe hắn vô nghĩa, tinh vũ phủ đệ mở ra, một tháng sau phải đi ra, không được, liền vĩnh viễn táng thân ở tại tinh vũ phủ đệ trung, không ai một tháng sau không được, còn có thể lại xuất hiện ở chư thiên vạn giới đích. Một tháng thời gian, ngươi có thể đều hoàn toàn đã chết. Nguyên bản Ngưu Trăm nói là tới đàm cung đích, giờ phút này, cũng một cái kính địa làm cho Tô Vũ đừng nói chuyện, giết người sự. Vạn tộc đích cường giả. Đều có chút phát điên. Thảo. Ngươi là đến đàm cung đích, chính ngươi nói đích, ngươi nói ngươi phải khuyên nhủ Tô Vũ đích, hiện tại Tô Vũ có tâm muốn nói, này Ngưu Trăm nói cũng một cái kính địa ngăn trở. Vạn tộc cường giả đều là buồn bực vô cùng. Giờ phút này, bọn họ còn phải an ủi Tô Vũ, ngươi vẫn là có hy vọng đích, đừng tuyệt vọng, bằng không nhân tuyệt vọng, còn tại hồ tài nguyên. Tô Vũ, lo lắng một chút phụ thân ngươi, ngươi thật muốn đã chết, phụ thân ngươi làm sao bây giờ? Cho ngươi phụ thân lưu lại một tuyệt bút tài nguyên, cho ngươi phụ thân cường đại, cũng là một loại ký thác. Tô Vũ, ta biết ngươi thực nhớ ân tình, sư phụ của ngươi, của ngươi sư tổ, bọn họ đều đang đợi ngươi trở về. Tô Vũ, đổi đại lượng đích thiên nguyên khí, vẫn ngâm mình ở thiên nguyên khí chung, là có thể trì hoãn tử khí ăn mòn đích. Chết tử tế không bằng lại còn sống, này cũng là ngươi nhân tộc đích ngạn ngữ. Thật muốn tiếp tục phong thành, trong thành đích những người đó, ngươi cũng giết không được vài vị, là, vô địch đến đây, ngươi nhân tộc vô địch có thể hội quấy rối, sau đó đâu? Ngươi nhân tộc vô địch có thể đến vài vị, chính ngươi biết. Cho dù chết một ít, đại bộ phận mọi người hội còn sống đi ra, ngươi cái gì đều không chiếm được. Tô Vũ, hảo hảo lo lắng một chút. Thần tộc, ma tộc, tiên tộc, long tộc. Này đó cường giả đều ở khuyên nhủ an ủi Tô Vũ, sẽ không chết đích nhanh như vậy đích. Còn có hy vọng đích. Bọn họ cảm thấy được, đắc cấp Tô Vũ một chút hy vọng, Nưu Trăm nói hôn đàn này, cư nhiên cảm thấy được Tô Vũ không hy vọng. Bọn họ cảm thấy được Tô Vũ vẫn là có thể cứu vớt một chút chính mình đích, đương một người không có gì hy vọng, kia không phải phải điên cuồng. Lúc này đây, ngay cả săn thiên các bên này, đều có người ta nói, ta tuần tra một chút thượng cổ tư liệu, đích xác có hy vọng thoát khỏi đích. Vị kia tinh nguyệt quân chủ chỉ cần đã chết, ngươi là có thể thoát khỏi. Người bình thường chuyển hoán, tử linh đã chết, còn có kế tiếp tử linh tiếp thượng, quân chủ chuyển hoán, đã muốn tới rồi cao nhất cấp, giết quân chủ, ngươi là có thể giải thoát rồi. Nhìn xem, chúng ta tất cả mọi người tự cấp ngươi nghĩ biện pháp, ngươi vẫn là đừng nghĩ buông tha cho. Tô Vũ giờ phút này đều có chút dại ra, ta đi. Không biết đích, còn tưởng rằng các ngươi cùng ta mới là một người đích, Nưu Trăm nói mới là người xấu đâu. Tô Vũ không nói gì, trầm mặc một trận, ta không muốn chết, khai đích điều kiện, các ngươi nói như thế nào. Im lặng. Lúc này, bọn họ mới quên đi một chút sổ sách, tỉ như ma tộc, hai vị Nhật Nguyệt Hậu Kỳ, một cái ma nhiều kia, Nhật Nguyệt Hậu Kỳ kia hai vị, một đứa trọng. Một cái tám trọng, thì phải là 1.500 lũ, ma nhiều kia giá trị 1.000 lũ, Tô Vũ không có, ma nhiều kia lại là thứ nhất. Nói như vậy, đơn thuần ma tộc, phải ra 2.500 lũ thiên địa huyền quang. Khai cái gì vui đùa? Này giá cả, cao đích dọa người. Tộc khác có thể ít một chút, nhưng là Nhật Nguyệt Hậu Kỳ đích nhiều như vậy, 16 vị, hơn nữa này thiên tài, tính xuống dưới, tổng cộng đắc cấp Tô Vũ cung cấp thượng vạn lũ thiên địa huyền hết. Điên rồi không sai biệt lắm. Tô Vũ. Thiên địa huyền quang đối với ngươi trợ giúp không lớn như vậy, không bằng đổi thành thiên nguyên khí, chúng ta có thể cho ngươi cung cấp một ít thiên nguyên khí, giảm bất tử khí xâm nhập. Không cần, ta chỉ phải thiên địa huyền quang, hoặc là mặt khác bảo vật, bắt được rảnh tay, tự nhiên có thể tìm săn thiên các đổi lấy thiên nguyên khí, săn thiên các chẳng lẽ không đổi. Săn thiên các đích cứ việc không đáp lời, nhưng là ý tứ thực minh xác, khẳng định đổi A. Tô Vũ, bọn họ cho dù chính mình rời đi, cũng có thể sống hạ hơn phân nửa. Chân chính có nguy hiểm đích không vài vị, huống chi, ngươi liên tục giết chóc tử linh, sớm hay muộn sẽ bị phát hiện đích. Tô Vũ, tổng cộng cho ngươi 300 lũ thiên địa huyền quang, ngươi không hề giết chóc là có thể, 300 lũ, cũng đủ một vị tu người phấn đấu cả đời. Chúng ta đàm đích chính là thiên địa huyền quang, không phải nguyên khí dịch, Tô Vũ có thể hay không đừng như vậy điên cuồng. Rất cao. Này giá cả, các tộc lấy ra nữa đều đau lòng. Tương đương với thần tộc bị lừa một lần. Được rồi. Này có chút miệng vết thương tắt diêm, thần tộc đến bây giờ còn tại lấy máu đâu. Tô Vũ, không cần đuổi, tiếp tục giết chóc tử linh, ngươi dù sao sắp chết, chẳng sợ bị phát hiện, cũng muốn nhiều giết chóc một ít tử linh, vây giết bọn hắn. Giờ khắc này, Nưu Trăm nói lại lên tiếng. Tô Vũ không nói gì, lão Nưu đây là ước gì chính mình tự a, ta liền như vậy vừa nói, ngươi đây là đối ta tuyệt vọng a. Vạn tộc đều hy vọng chính mình đừng tử, duy độc Nưu Trăm nói. Thực không phải cá nhân. Tô Vũ trầm tư một trận. Rất nhanh nói, như vậy đi, bên trong thành đích tên, phía trước đều dẫn theo đại lượng đích tài nguyên lại đây, hồi môn 5.000 lũ thiên địa huyền quang đích bảo vật, ta sẽ không tái giết chóc, cũng không cần Ngưu Phủ giải tiếp thu tài nguyên, cũng vì Ngưu Phủ lớn lên an toàn làm bảo đảm. Cuối cùng đích yêu cầu, nếu không, những người này chết ở bên trong thành, có lẽ cái gì đều mang không ra đi, nhân còn đã chết, đáp ứng vẫn là không đáp ứng, chính mình nhìn thấy bạn, ta chỉ nói đến này. Hai ngày bán sau. Phái người đem đồ vật này nọ đưa đến 180 hảo cổ cửa phòng khẩu, ta sẽ khứ thủ. Các ngươi có thể thử xem có thể hay không đánh chết ta. Đồ vật này nọ bắt được, ta sẽ buông tha cho giết chóc, nếu không. Các ngươi tiếp tục nào đi. Nói xong lời này, Tô Vũ phân thân bỏ lại phân bảng, nhanh chóng biến mất. Thần văn chợt lóe rồi biến mất. Có Nhật Nguyệt ánh mắt bắt giữ, kết quả kia mai thần văn nháy mắt ẩn thân trốn chạy, đó là âm tự thần văn, tôi thích hợp làm việc này. Trong chớp mắt, thần văn biến mất. Rất nhanh, vài vị Nhật Nguyệt vọt tới, Tô Vũ đã muốn không thấy, thần văn cũng tìm không thấy. Vài vị Nhật Nguyệt trong lòng thầm mắng một tiếng. Người này, chạy đích nhưng thật ra mau. Vẫn là chỉ có thể xác định thân thể to lớn thượng đích phương vị, ngay tại Ba Hoàn Nội, khả bọn họ không có nhiều như vậy đích thời gian đi tìm người. 5.000 lũ. Bên trong thành đích nhân có thể lấy cho ra tới sao? Có thể. Giờ phút này, mấy ngày nay Nguyệt cùng thiên tài, nhưng thật ra có tâm phải đổi, khả tài nguyên không phải bọn họ đích, là trong tộc cấp đích. Đương nhiên, thực tới rồi hẳn phải chết không thể nghi ngờ đích thời điểm, trong tộc đích tài nguyên cũng có thể buông tha cho. Không có gì so với còn sống rất tốt. Đã đánh mất tài nguyên, bọn họ trở lại trong tộc hội đã bị trách phạt, nhưng là tốt xấu có thể sống đi xuống. Giờ phút này, muốn sống dục đều đi lên, mấy ngày nay Nguyệt cùng những thiên tài nhanh chóng hội tụ, cứ việc lẫn nhau không nói chuyện, nhưng là đều nổi lên tâm tư. Hai ngày bán sau, bọn họ nguyện ý giao ra tài nguyên, đổi lấy một con đường sống. Về phần ngoại giới cường giả đáp ứng không đáp ứng. Liên quan gì ta? Có chút nhân, ước gì bọn họ tử. Chẳng sợ thần ma, cũng có một ít ngăn cách, ma nhiều kia những người này, há có thể không bị người ghen tị, nghĩ muốn bọn họ tử đích bản tộc, cũng không phải không có. Nay Nhật Nguyệt Hậu Kỳ, ở thần ma biên giới, cũng là một phương bá chủ, bọn họ đã chết, tự nhiên có người mừng rỡ tiếp thu bọn họ đích hết thảy. Đổi. Cứ việc bọn họ không nói chuyện, khả lẫn nhau đều lộ ra như vậy đích vẻ mặt, tuyệt đối phải đổi. 5.000 lũ. Là con số thiên văn, khả các gia thấu thấu, cũng không có gì. Ngoài thành. Ngưu Trăm nói dậm chân tức giận, này ngốc tiểu tử. Ngươi đều sống không lâu, còn đổi lấy này đó tài nguyên, không biết tiện nghi ai, ngốc tiểu tử, nên kéo bọn họ cùng đi tử. Tân Hạo bọn họ nhìn thấy hắn, có chút không nói gì, Tô Vũ tốt xấu còn có điểm muốn sống. Ngài lao thật đúng là không khách khi à, ước gì hắn cùng này tên liều chết quên đi. Ngưu Trăm nói vẻ mặt bất đắc dĩ, truyền âm nói, nhìn cái gì vậy, không nhắc tới kỳ đích cường ngạnh một chút, vạn tộc nào có dễ dàng như vậy thỏa hiệp, tiểu tử này. Nếu còn muốn cầu sinh, có lẽ còn có hy vọng, lão phu biểu hiện một chút làm sao vậy. Chính là hắn thái độ cường ngạnh, yêu cầu Tô Vũ kéo những người đó đi tìm chết, Tô Vũ xem như hoàn toàn phế đi, những người này sao có thể cam tâm bản tộc cường giả cùng thiên tài. Vì một cái phế bỏ đích Tô Vũ chôn cùng. Kể từ đó, đối phương mới có thể đáp ứng thật là tốt không tốt. 5.000 lũ thiên địa huyền quang. Ngưu Trăm nói đều vượng huyễn. Thực dám hãm giới A. Đừng nhìn hắn há mồm mấy chục vạn, đều là vô nghĩa thôi. Thật muốn nhiều như vậy, người ta vô địch còn không bằng tự mình đến thử xem. Nhân tộc vô địch. Nhân tộc vô địch khả vị tất sẽ đến. Hiện tại biên cảnh còn khẩn trương rất.